Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 46, Akainu chính nghĩa. Thật là nặng, nhanh ngăn cản không được. Đây là hiện tại Sengoku trong nội tâm duy nhất ý tưởng. Loại này trọng công kích, để hắn nhớ tới đã từng tuổi trẻ thời điểm đối mặt Shiki the Golden Lion. Đối mặt dâu trắng, như vậy nắm tay, quả thực giống như dâu trắng rung động một dạng, làm người ta kinh ngạc. Thế nhưng, mình tuyệt đối không thể lúc đó ngã xuống. Hắn chính là Sengoku, hắn chính là nguyên soái. Nếu như mình ở chỗ này ngã xuống, như thế nào đối mặt chính nghĩa, hai chữ? Loại này công kích, là không đánh bể chính mình. Sengoku trong nháy mắt oán giận dựng lên. Kèm theo thanh âm tức giận, Sengoku dường như dốc hết chính mình toàn thân tất cả lực lượng một dạng. Busosoku, ngạnh hóa, soạt một tiếng, đen nhánh giống như hắc diệu thạch một dạng sáng bóng trong nháy mắt trải rộng ở Sengoku màu vàng. Kia đại Phật toàn thân, kim sắc bị hãm hại sắc thôn phệ. Tuy nói như vậy sẽ tiêu hao khổng lồ Busosoku Haki, thế nhưng hiện tại đã không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm. Cảm nhận được Suzenu trên cánh tay truyền tới man lực, Shiva nhíu lông mày, lập tức theo khe hở nhìn sang, chứng kiến toàn thân đen nhánh Sengoku, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, toàn thân Busosoku, hơn nữa loại cường độ này, coi như là Rayleigh cũng làm không được a. Cái này sẽ tiêu hao bao nhiêu Busosoku Haki, dù sao Sengoku hình thể mở ở chỗ này. Võ trang phòng ngự đem Shiva hoàn toàn thể Suzenu gắt gao đẩy lên. Ở đỉnh lên trong nháy mắt đó, Sengoku sắc mặt đông lại một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, trùng kích, bành một tiếng, đột nhiên bộc phát ra trùng kích đem Shiva Suzenu cánh tay văng ra. Suzenu mất đi cân bằng, nhìn qua lung lay sắp đổ. Lúc này, Sengoku nổi giận gầm lên một tiếng, Kizaru, ta biết rồi. Màu vàng thiểm quang thoáng qua rồi biến mất. Cũng không biết Kizaru cái này lão hèn mọn từ cái gì địa phương nhô ra. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, kèm theo ánh sáng màu vàng liền là xuất hiện tại Shiva bầu trời. Hai tay khoanh, phóng xuất ra trước nay chưa có quang mang. Bát xích quỳnh câu ngọc. Kizaru thân thể hoàn toàn biến thành màu vàng thiểm quang. Nguyên tố hóa sau đó. Ở xanh thẳm trên bầu trời, hướng phía Shiva cái kia thân thể to lớn phóng xuất ra vô số chói mắt quang đạn. Hiu hiu hiu vô số tia sáng laser bó buộc lấy tốc độ cực nhanh rậm rạp chằng chịt hướng phía. Shiva hoàn toàn thể Suzenu chiếu nghiêng xuống. Đông đông đông Shiva Suzenu. Từ chính diện trong nháy mắt nổ tung. Cả người bên trên hạ mật mật ma ma bộc phát ra tiểu hình bạo tác. Shiva Suzenu không ngừng lui lại, đã thối lui đến bị đóng băng cảng bên trên. Kizaru công kích không thể coi thường, mỗi một phát tia laser cũng có phá hủy một tràng đại lâu uy lực. Hơn nữa, phạm vi như vậy rộng, đây cũng là Kizaru mạnh nhất công kích thủ đoạn. Mấy sau đó, Shiva hoàn toàn thể Suzenu hoàn toàn bị nổ tung bụi mù sở mai một. Cái này, cũng không sai biệt lắm thành công a. Kizaru lẩm bẩm nói, thế nhưng nội tâm không khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Các ngươi làm được rất tốt a, có thể đem ta hoàn toàn thể Suzenu đánh tới trình độ như vậy. Coi như là ban đầu Uchiha Madara cũng rất ít làm được. Shiva thanh âm như trước ung dung, yên vụ tản ra sau đó, lộ ra cái kia che khuất bầu trời thân thể. Hoàn toàn thể Suzenu khôi giáp thay đổi rách dưới, cực kỳ hiển nhiên. Mới vừa Kizaru công kích vô cùng hữu hiệu, Shiva sờ cằm một cái, nhìn đây hết thảy, dùng hết hoàn toàn thể Suzenu sau đó, hắn liền không chút chăm chú sức chiến đấu, thừa nhận rồi nhiều như vậy công kích, hoàn toàn là muốn gắt gao cái này cái thế giới đỉnh cấp chiến lực lực công kích như thế nào. Mà kết quả chính là, đại tướng đỉnh cấp công kích, đủ để phá hư hoàn toàn thể Suzenu lực phòng ngự. Dù sao, cái này One Piece thế giới là một cái năng lực trên hết thế giới. Kizaru bản thân liền là một cái hơi cao lực công kích năng lực. Shiva xuất hiện, để Kizaru cùng Sengoku đồng tử co rụt lại. Lập tức cắn răng một cái. Liền loại này công kích, đều không cách nào phá hư hắn cái này hắc sắc cự nhân sao? Kizaru lần đầu tiên cảm nhận được một loại cảm giác vô lực, mà Sengoku trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Không đợi hắn nói là, phía sau, liên tiếp dung nham nắm tay trong nháy mắt hướng phía bầu trời bay đi. Lưu tinh hỏa sơn, Akainu lạnh rên một tiếng, hóa thành dung nham hai cánh tay không ngừng phóng xuất ra dung nham nắm tay. Bay về phía chân trời bên trên, lướt qua tầng mây, đem trọn cái xanh thẳm bầu trời nhuộm thành một cái mảnh nhỏ hỏa hồng vẻ. Theo Akainu công kích nhìn lại, nhìn bị tô lên bầu trời. Shiva mặt ở trên biểu tình như cũ bình tĩnh. Lưu tinh hỏa sơn sao? Bát xích quỳnh câu ngọc về sau liền là lưu tinh hỏa sơn. Shiva đã đem tam đại tướng bức bách đến rồi loại trình độ này. Dung nham nắm tay lướt qua tầng mây sau đó. Trong nháy mắt ở trọng lực kéo phía dưới. Giống như vẫn thạch một dạng hướng phía Shiva đáp xuống. Shiva ngẩng đầu lên. Chứng kiến trên bầu trời cảnh tượng sau đó. Lập tức đồng tử co rụt lại. Uy, các ngươi khả ái hải quân thượng tá con tin còn ở phía trên. Nghe vậy, Akainu trong mắt lóe lên một đạo dị dạng. Ngẩng đầu nhìn huyền phù ở 100 mét cao không trên lục địa. Con tin, hải quân thượng tá, Tina, đồng thời cũng là Zephyr lần này học sinh. Cũng coi là Akainu hậu bối. Về tình về lý, hắn đều hẳn là dừng lại công kích. Dù sao, lưu tinh hỏa sơn như vậy công kích sẽ đem Tina cũng lan đến trong đó. Nhưng mà, Akainu cười lạnh một tiếng. Sắc mặt lạnh lẽo, con tin, bị hải tặc bắt lại. Còn dùng để uy hiếp hải quân chính nghĩa. Người như vậy căn bản không xứng trở thành hải quân. Cùng với bị ngươi cầm đến uy hiếp. Không bằng ta tự mình giải quyết cái này hải quân bại hoại. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Akainu hai chân trong nháy mắt hóa thành vô số nham tương. Thả người nhảy, dưới chân nham tương giống như máy phun một dạng xung kích ra. Akainu lập tức nhảy tới 100 mét trên cao. Coi trọng phía trên Tina cùng nữ đế sau đó. Akainu trên mặt cười nhạt sâu hơn. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Mặt trên còn có một cái cùng ngươi cấu kết thất vũ hải. Cùng hải quân bại hoại cũng một thanh xử lý a. Thoại âm rơi xuống, Akainu nắm đấm lập tức biến thành đỏ ngầu nham tương. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.